xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 13, ngủ say. Trong nháy mắt, khoảng cách Bardock hôn mê đã qua thời gian 20 năm. Từ 12 năm trước cùng lúc dao động cứng đối cứng, sau đó hắn lại không có tỉnh lại. Thời gian 20 năm, vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, tâm thần lên tổn thương cũng hoàn toàn chữa trị. Cũng không biết vì sao, lời hữu ích nói bậy nói tẫn, Bardock liền phải không tỉnh. Xà cơ cùng Anna Tây Á cứ như vậy chiếu cố Bardock 20 năm. Giờ nào khắc nào cũng đang bên người của hắn. Mặt khác, vai tử mang về Bardock sau đó cũng chưa gượng dậy nổi. 20 năm thời gian lại không có cười qua. Bye Lucy đâu? Hắn mỗi ngày đang mong đợi Bardock thức tỉnh. Tốt cùng chính mình đánh một trận. Thế giới thụ đỉnh sinh mệnh trên đá. Bardock tường nằm 20 năm. Phảng phất người bị chết. Kỳ thực cái này thời gian 20 năm. Ý thức của hắn đều là thanh tỉnh. Hắn một mực trốn tránh, vô lực cứu ra Ngô Thiên, làm cho hận của hắn đối với mình ý đạt tới đỉnh. Phong, còn đối với xà cơ hổ thẹn, làm cho Bardock không khuôn mặt lại đối mặt hắn. Phu quân, đã 20 năm, ngươi còn phải lại ngủ đi không? Như ngươi vậy làm sao đối với ta? Như thế nào không có lỗi bọn tỉ muội? Ta biết ngươi bởi vì không có thể cứu được Thiên Nhi mà tự trách. Nhưng là chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Thiên Nhi không có chết, chỉ là bị truyền đến còn lại địa phương. Chúng ta còn có thể tìm kiếm. Xà cơ y theo dựa vào sinh mệnh chi thạch, tựa đầu tựa ở Bardock ngực, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Nếu như vậy, các nàng nói không xuống cân nhắc ngàn lần. Thế nhưng như trước không có tác dụng gì. Xà cơ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối để cho ta tới chiếu cố phu quân đi. Hanna Garcia đã đi tới. Cái này 20 năm thời gian, nàng đã lộng rõ ràng, cho nên sớm đã không phải đang nghi ngờ. Vậy phiền phức tỉ tỉ, ta đi xuống trước. Xà cơ mặt mang khổ sáp, từ Bardock thân đứng lên, lung lay sắp đổ hướng phía dưới nơi ở đi. Ai, khẽ thở dài, nhìn xà cơ đi xa. Hanna Garcia đưa mắt tập trung đến trượng phu anh Tuấn gương mặt trên. Tự tay ôn nhu vuốt ve, để cho nàng có một loại không rõ đau thương. Thần Kayo giới, từ 20 năm trước có Bardock tin tức sau đó, cho tới bây giờ, lại không có Bardock khí tức xuất hiện. Điều này làm cho thần Kayo giới tam nữ không khỏi âm thầm lo lắng. Có phải hay không Bardock đã quên các nàng nhớ? Dù sao thời gian trôi qua 1.400 năm, mà 20 năm, Hoan Hoan đã trưởng đại thành người. Hơn nữa còn là phong vận 10 phần mỹ nhân nhi. Mặt khác Tây Tây Hải Tử đã ở 15 năm trước ra đời. Là một người đàn ông đứa bé, tướng mạo hết sức khả ái. Bây giờ 15 tuổi, tiểu gia hỏa bộ dạng càng là đẹp trai rất, nhất là tuyết mái tóc màu trắng. Khiến người ta nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nháy mắt 20 năm liền đi qua. Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc đều đã lớn rồi. Ai tương đương cũng không biết ba của các ngươi lúc nào trở về tương đương. Tây Tây cùng Lia đã không thể giống như nữa khi còn bé như vậy xoa bọn nhỏ đầu. Nữ nhi của các nàng cùng nhi tử thân cao cũng vượt qua bọn họ. Tây Tây tỷ, ta không tính đợi thêm nữa. Ta muốn đi tìm hắn hỏi cái tinh tường. Ngươi ni, Lia đột nhiên nói một câu. Thời gian lâu như vậy, sự kiên nhẫn của nàng sớm đã ma diệt. Nàng yêu Bardock, hiện tại tâm lý càng nhiều hơn chính là hận. Nhớ kỹ 1.400 năm trước, Bardock lưu lại chỉ nói ly khai 10 năm. Bây giờ lại thái quá đến 1.400 năm. Đầu tiên là 500 năm, lại là 100 năm. Lại là 1.400 năm. Cho tới bây giờ, chúng ta còn đang chờ. Ta hiện tại đã quên trước đây tại sao phải có kiên trì như vậy chờ đợi. Lia, ta cùng ngươi cùng nhau. Tây Tây trên mặt của tràn đầy bi thương. các nàng đều bị ba đóc cho tổn thương thấu. 2000 năm thời gian, nếu như một người bình thường, cũng đủ luân hồi 20 mấy đời. Ba đóc thua thiệt các nàng. Các nàng không muốn lại ngây người ở cái này cái địa phương đợi. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi ra ngoài tìm. Lia tỷ, Tây Tây tỷ, các ngươi đừng kích động, e rằng phu quân chân chính là bất đắc dĩ không có biện pháp trở về. Bạch Tố Trinh ở một bên khuyên nhủ, bây giờ các nàng ba cái cùng một chỗ, coi như đợi không được phu quân trở về, cũng có thể lẫn nhau sơ hiểu một chút tâm tình. Nhưng nếu như Lia cùng Tây Tây đều đi, lưu nàng lại một người, nàng kia sẽ biết thống khổ gấp trăm lần. Tố Trinh, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi đây, đợi lát nữa cái 1000 năm, vẫn là 2000 năm, ta thực sự hoài nghi ta nhóm có sống hay không lâu như vậy. Tây Tây há mồm kích động hô to, ai, các người không nên ồn ào, như vậy ầm ĩ có ý nghĩa gì? Ta tin tưởng Tố Trinh nói, bà Đốc nhất định là có cái gì trọng yếu sự tình, cho nên mới không về được. Đông giới vương thần ở một bên chen vào nói, tuy là hắn biết lời của hắn không có phân lượng gì, thế nhưng muốn hắn câm miệng cái gì cũng không quản, hắn làm không được. Đúng vậy, Tây Tây mami, ngươi không muốn quá kích động, ta muốn ba ba nhất định sẽ trở lại. Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc cũng giúp đỡ khuyến lên, mắt thấy hai đứa bé đều trưởng đại thành người, Tây Tây có loại không nói ra được khó chịu. Nước mắt không kiềm hãm được tuột xuống. Cái này ngoan tâm nam nhân hiện tại cũng còn không biết mình có một con trai một con gái. Bắc giới vương tinh, Bắc giới vương chịu đến thần Kayo ủy thác, đã ở chẳng phân biệt được ngày đêm tìm kiếm ba đóc tung tích. Nhưng là vũ trụ to lớn như thế, tìm kiếm ba đóc liền như là biển rộng mênh mông kiếm một cây châm. Ngoặc kép, về đến cùng đi nơi nào đâu? Rõ ràng có thể cảm thụ được ba đóc đại nhân còn ở cái này vũ trụ, nhưng chỉ có làm sao cũng không tìm tới. Bắc giới vương lẩm bẩm nói, lúc này đây không chỉ có là hắn, còn lại ba cái thần vũ trụ cùng với ở đại giới vương tinh đại giới vương đại nhân đều xuất động, vì chính là tìm kiếm ba đóc. Nhưng là 20 năm thời gian quá khứ, lại không có chút nào tiến triển. Bất quá ở Bắc Ngân Hà bên trong, Bắc giới vương tìm được một cái vô cùng người thú vị. Bộ dáng của người này không chỉ có dáng dấp rất giống ba đóc, ngay cả khí tức cũng vô cùng tương tự. Đi qua Bắc giới vương một đoạn thời gian quan vọng cùng với điều tra, hắn cũng coi như là hiểu được người này là ai vậy. Hiện nay, hắn đã xác định cái này dáng dấp giống vô cùng ba đóc người chính là người Saya, hơn nữa có thể là ba đóc trực hệ huyết mạch hậu duệ. Đương nhiên, Bắc giới vương vẫn là không có đoán được cái này người Saya sẽ là con trai của ba đóc. Dù sao ba đóc ly khai nhiều năm như vậy, cũng là 20 năm trước mới trở về, mà 20 năm trước ba đóc trở về tất cả bọn hắn cũng đều tinh tường ta đã làm gì. Căn bản không có thời gian đi làm cho một nữ nhân nghi ngờ thai nghén ra hài tử. Mà ba đóc còn nối dòng, đều ở đây thần Kayo giới đây, lại làm sao có thể sẽ biết xuất hiện tại hạ giới. Liền chỉ có một cái khả năng, cái này người Saya là ba đóc mấy ngàn năm trước ở hạ giới trực hệ hậu duệ sở sanh. Cái này món sự tình có nên hay không báo cáo cho thần Kayo đại nhân đâu? Bắc giới vương thấp giọng lầm bầm một câu, cuối cùng vẫn là dự định ẩn lừa gạt tiếp. Dù sao cái này món sự tình không đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.